Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 118, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ giả Nam Ngọc nhanh chóng liên hệ tìm việc cho anh ấy và trong 2-3 ngày đã hoàn tất. Bây giờ, giả Nam Ngọc cuối cùng cũng có đủ can đảm để gặp Lưu Hiểu Yến. Buổi chiều sau khi tan làm, giả Nam Ngọc tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề đến nhà Vương Tiểu Thanh. Lưu Hiểu Yến và Vương Tiểu Thanh đang nấu ăn. Tối nay bọn họ làm mì trứng cà chua, món ăn yêu thích của Lưu Hiểu Yến. Vừa chuẩn bị cho mì vào nồi, thấy giả Nam Ngọc đến, bọn họ liền cho thêm một nắm mì. Giả Nam Ngọc chắc chắn cũng chưa ăn. Giả Nam Ngọc ngồi vào bàn, không biết nên bắt đầu nói chuyện như nào. Vương Tiểu Thanh có thể nhìn ra được Lưu Hiểu Yến đang có chút căng thẳng. Khi mì đã gần chín, họ vớt mì ra, cho trứng cà chua xào sẵn vào, rồi trộn đều lên, ăn mì thôi. Vương Tiểu Thanh lấy cho giả Nam Ngọc nhiều hơn một chút. Bát của cô và Lưu Hiểu Yến thì ít hơn, vì đàn ông thường ăn nhiều hơn. Bọn họ ngồi vào bàn ăn nhưng không ai nói gì, chỉ tập trung ăn mì. Sau khi ăn mì xong, Lưu Hiểu Yến chuẩn bị dọn dẹp bát đũa nhưng giả Nam Ngọc đã nhanh tay hơn. Để tôi làm. Giả Nam Ngọc không muốn đến ăn không, liền lấy bát đũa đem đi rửa. Lưu Hiểu Yến, tôi đi sang nhà bác Lưu một lát, tôi sẽ về ngay. Vương Tiểu Thanh quyết định tạo không gian riêng cho hai người bọn họ. Cô nhanh chóng rời đi. Lưu Hiểu Yến nhìn theo bóng dáng Vương Tiểu Thanh rời đi, rồi quay lại nhìn giả Nam Ngọc đang rửa bát. Chắc hẳn anh ấy có chuyện muốn nói với mình. Giả Nam Ngọc rửa xong bát đờ ứa, thấy Lưu Hiểu Yến đang nhìn mình, không được tự nhiên chỉnh lại gọng kính, ngồi xuống đối diện với Lưu Hiểu Yến. Anh lấy hết can đảm để nói, đồng chí Lưu Hiểu Yến, trước tiên tôi tự giới thiệu một chút. Tôi năm nay 18 tuổi, đã tốt nghiệp cấp 3, nhà ở Thượng Hải, tôi là con một trong gia đình. Lúc trước giữa chúng ta đã xảy ra một số chuyện khó xử. Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng đối với cô nói không muốn kết hôn với người mình không có tình cảm. Vì vậy, tôi quyết định theo cô quay về thành phố. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc hẹn hò. Trong quá trình này, cô có thể hiểu rõ hơn về tôi. Tôi đã làm xong thủ tục. 2 ngày nữa là có thể đi rồi. Nếu cô đồng ý, chúng ta cùng nhau trở về thành phố nhé. Sau khi nói xong, giả Nam Ngọc lấy một chiếc khăn lụa trong túi ra đưa qua. Hôm nay có người bán hàng rong đi ngang qua làng. Tôi mua nó cho cô. Nếu như cô đồng ý hẹn hò với tôi, mong cô hãy nhận lấy nó. Mặt Lưu Hiểu Yến hơi đỏ, nhìn chiếc khăn một lúc, rồi cúi đầu nhận lấy. Cảm ơn, vậy ngày mai chúng ta đi mua vé tàu nhé. Tôi sẽ mượn xe đạp của trưởng thôn. Hay chúng ta sẽ đạp xe đi. Giả Nam Ngọc thấy Lưu Hiểu Yến đồng ý. 2 ngày nữa bọn họ sẽ cùng nhau trở về. Dù chưa mua vé tàu, trưởng thôn sẽ cho mượn chứ. Lưu Hiểu Yến biết trưởng thôn và gia đình ông ta rất thực dụng. Tôi cho ông ta chút lợi ích là được. Tôi về trước đây. Sáng mai tôi đến đón cô. Giả Nam Ngọc biết trưởng thôn thích hút thuốc. Chỉ cần mua một bao T, H, U, O, C lá cho trưởng thôn là được. Lưu Hiểu Yến gật đầu. Giả Nam Ngọc mỉm cười. Trở về điểm tri thức, Vương Tiểu Thanh đi ra ngoài hít thở không khí. Đoán chừng mọi chuyện đã xong nên cô quay lại. Khi cô bước vào sân, cô nhìn thấy Lưu Hiểu Yên đang cầm một chiếc khăn lụa nhìn trái nhìn phải. Trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Hiển nhiên là hai người đã nói chuyện xong. Kết quả theo chiều hướng tốt. Ồ, đây là khăn của tình nhân tặng có phải không? Vương Tiểu Thanh không nhịn được bắt đầu trêu chọc Lưu Hiểu Yến. A, xấu hổ C, H, E, T mất. Lưu Hiểu Yến ngượng ngùng chạy vào phòng ngủ. Cách chương.